Cô ấy là gia sư của con tôi. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi vụ công tác có điện thoại cố định, nhưng đó là điện thoại của công anh, cô dám tùy ý sử dụng vào việc riêng. Mới đi xa được mấy ngày, Vũ đã thấy nhớ cô mạnh lắm, dù anh không phải bố ruột của cậu bé, nhưng ngần ấy thời gian chăm sóc con đến tận bây giờ, chưa khi nào anh đi xa như bây giờ cả, nên anh rất nhớ và lo lắng cho con. Ngoài ra thì, nỗi nhớ Hà cũng trào dâng không kém trong lồng ngực. 9, 10 giờ tối đi nằm rồi nhưng Vũ thao thức không ngủ. Đờ si, Vũ nhớ Hạ, nhớ mùi hương của cô, anh lôi bộ quần áo hôm trời mưa mà Hạ mặc tạm ra để ôm lấy nó. Nhìn vật nhớ người, ngày mai anh nhất định sẽ mượn điện thoại ở cơ quan để gọi về một cuộc xem tình hình thế nào. Chứ cứ như này, có lẽ anh phát điên vì nhớ mất, nằm mãi không ngủ được hết nghĩ về Hạ, về cô mạnh, anh sực nhớ ra bố mẹ già ở quê. Chết thật, chắc cô có con cái nào bất hiếu như anh cả. Vũ buột miệng, bởi lúc anh chuẩn bị đi công tác bận đau đầu nghĩ xem nên gửi gắm cô mạnh cho ai thì mới yên tâm được. Rồi đầu óc lại chỉ nghĩ đến Hạ, nghĩ đến những chuyện yêu đương viển vông. Mà anh quên khuấy đi, không nói với bố mẹ một tiếng là sẽ đi công tác dài ngày. Rõ thật là, thôi, ngày mai gọi về cho Hạ, anh nhất định sẽ gọi về nhà một cuộc. Dù sao thì anh ở riêng một mình cũng lâu rồi, bây giờ thông báo cũng chưa muộn. Hôm sau đến nơi tập huấn, Vũ xin phép người quản lý và anh bấm điện gọi về quê. Nhưng lúc này Vũ mới sực nhớ ra là nhà Hạ không có điện thoại, chỉ có bố mẹ anh có thôi. Làm thế nào để liên lạc được cho Hạ đây? Anh sốt ruột quá, muốn nghe giọng nói của Hạ, muốn được quan tâm đôi điều xem mấy ngày qua hai cô cháu sống ra sao. Chẳng có số điện thì anh lại gọi về cho bố mẹ, đầu dây bên kia là bố anh nghe máy. Nghe thấy giọng Vũ, bố anh liền trách ngay. Con đi đâu làm gì mà không nói với bố mẹ một câu là thế nào hả? Ở riêng thì riêng chứ, đi đâu xa phải nói với bố một câu cho bố mẹ yên tâm, gọi điện thoại sang nhà mấy ngày nay cô thấy ai nhấc máy? Dạ, con xin lỗi bố, nay con gọi về đây à, anh có biết mấy ngày rồi không? 4 ngày bố ạ, thế thằng bé con cũng đi cùng luôn à, mà con đi đâu đấy? Du lịch với cơ quan à, dạ, con đi tập huấn 1 tháng trên Hòa Bình, cô Mạnh con đang gửi cháu ở nhà một người bạn. Sao không đem sang đây với ông bà, phiền phức người khác làm gì? Con sợ bố mẹ già rồi không quen ở với con trẻ nên con gửi cháu qua chỗ bạn. Hừ, tôi biết thừa tính anh rồi, sợ bố mẹ đối xử cô tốt với thằng bé chứ gì. Tôi đẻ ra anh mà anh lại nghĩ xấu chúng tôi như thế đấy. Đâu có, con đâu dám nghĩ vậy bố ơi. Bạn con cũng có con nhỏ tầm tuổi cô Mạnh, con gửi cháu qua đó cho có bạn bè cùng đi học bố ạ. Thế khi nào về, con chắc tập huấn xong mới về được bố ạ, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Con cảm ơn bố mẹ cũng vậy ạ, bố biết rồi. Tắt máy đi kẻo tốn tiền, đi gọi điện thoại công cộng đúng cô? Dạ, vậy con chào bố Vũ là người nghiêm khắc khó tính nhưng ông rất giàu tình cảm. Ngoài miệng luôn nói Vũ gửi Mạnh cho ai đó nuôi nhưng thực ra ông cũng quan tâm thằng bé lắm, nhất là càng lớn cô cậu càng ngoan ngoãn, lễ phép kháu khỉnh nữa. Chỉ là lúc đầu hai ông bà nhất quyết khuyên anh cô nên nhận nuôi nên bây giờ vẫn phải tỏ vẻ lạnh lùng như vậy. Vũ biết tính bố mình, ông hay nói vậy chứ cũng cô có ý gì cả. Cúp máy xong anh bỏ về khu ký túc tập thể nơi anh ở, tranh thủ mọi người đi tắm trước, anh lôi giấy bút ra ngồi viết thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chưa bao giờ viết thư cho ai thế này kể từ khi rời khỏi ghế nhà trường. Tẩy tẩy, xóa xóa, viết đi viết lại mãi cũng được mấy dòng vừa ý, không vội tắm gội gì nữa, Vũ mặc quần áo chỉnh tề, gấp thư đẹp đẽ, đội cái mũ rộng vành che nắng và anh đi ra ngoài. Tìm điểm gửi thư gần nhất, anh chọn một chiếc phong bì màu hồng, ghi tên, địa chỉ người nhận, dán liền 3 cái tem thật to để người ta gửi cho nhanh. Xong xuôi anh đi về, trong lòng hân hoan khó tả. Hạ đi dạy ở trường, tan học cô đạp xe thật nhanh đến trường học của cô Mạnh. Hạ dạy trường năng khiếu của thị trấn, cô Mạnh học trường khác nên hai cô cháu không chung trường với nhau. Chỉ là trên đường đi làm cô đưa Mạnh vào lớp rồi lại đến trường của mình. Hôm ấy vừa đón Mạnh xong, ghé qua chợ mua thức ăn rồi về nhà, vừa đến cổng đã thấy có người đứng chờ. Là bác đưa thư, ai nhỉ, ai lại gửi thư cho cô thế này? Bình thường Hạ cũng cô có thói quen thư từ liên lạc với bạn học cũ, nhận thư, không thấy để tên người gửi, chỉ có tên người nhận. Cô cũng hơi đoán ra là ai nhưng cô dám chắc dắt xe vào trong nhà, Hạ giục cô Mạnh đi rửa mặt chân tay. Còn cô không kìm được tò mò, ngồi ngay xuống bàn uống nước, mở phong bì ra và đọc. Hạ thương mến, em có khỏe không? Nhận được thư chắc em buồn cười lắm nhỉ? Bây giờ có điện thoại liên lạc rồi còn viết thư, hay thật đấy? Đọc đến đây em có đoán ra là ai gửi không? Nói thật là anh cũng ngại viết nhưng mà, Ngoài cách này ra anh có biết làm thế nào để liên lạc lại với em? Số điện thoại của trường em anh xin được rồi nhưng anh không dám gọi, vì trong giờ dậy sẽ làm phiền người khác đến báo tin cho em. À, đọc đến đây đã biết là ai chưa? Chắc em đoán được rồi đúng không? Đúng vậy, anh đi xa nhà lần đầu tiên nên thấy nhớ lắm. À, cô Mạnh có ngoan cô em? Thằng bé có nghe lời em không? Có chịu khó ăn cơm và học hành chăm chỉ không? Em nói với cô cậu là cố gắng học, khi về anh sẽ có quà cho nó. Và cả em nữa nhé. Cảm ơn em vì đã nhận trông nom và chăm sóc cháu. Chắc em vất vả lắm, em chưa có gia đình nên có lẽ chưa quen với việc chăm sóc trẻ nhỏ. Cô Mạnh quý em lắm nên mới đồng ý ở với cô Hạ đấy, từ bé nó có rời anh ra bao giờ đâu. Em và cháu giữ gìn sức khỏe nhé, một tháng trôi qua nhanh thôi, thương và nhớ hai cô cháu nhiều. Thôi anh dừng bút đây, anh Vũ, nội dung thư chỉ có vậy mà Hạ đọc đi đọc lại những 15 lần. Nhất là câu Hạ thương mến, và câu, anh thương và nhớ hai cô cháu nhiều, vừa đọc Hạ vừa mỉm cười sung sướng. Cái cách mà Vũ ngây ngô bày tỏ tình cảm cũng thật vụng về mà đáng yêu. Anh cô dám nói thẳng ra là anh nhớ cô, mà vin vào cô Mạnh rồi nói thương, nói nhớ. Như thế có nghĩa là cô cũng quan trọng ngang bằng với cô Mạnh đúng cô nhỉ? Anh coi cô như người thân của mình sao? Trong lòng Hạ lại nao nao khó tả cảm giác của một người đang yêu nó bồn chồn thích thú. Rất khó diễn tả thành lời. Có được lá thư của anh, với Hạ như một món quà tinh thần vô giá vậy, một động lực để ngày qua ngày cô háo hức chờ đợi, mong đến ngày anh về. Hai cô cháu cùng nhau nấu cơm, làm việc nhà và Hạ cô quên nhắc đến lá thư, nói đến lời dặn dò mà Vũ chuyển lời tới cô Mạnh. Và, cô biết từ khi nào Hạ lại muốn trở thành người mẹ thứ hai của cô Mạnh đến thế? Có phải vì cô thực sự yêu mến thằng bé, hay tại vì Vũ mà cô nguyện yêu thương thằng bé giống như Vũ yêu thương con mình? Một buổi tối ngày thứ sáu trời đổ cơn mưa rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa rào mùa hạ, những hạt mưa lộp độp rơi trên mái ngói, Hạ dậy cu Mạnh học bài xong hai cô cháu đi ngủ sớm vì trời mưa, cu cậu sợ sấm sét. Trẻ con rất dễ ngủ, chỉ nằm một lát, nói đôi ba câu chuyện là Mạnh đã chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, nhưng cô thì chưa ngủ được ngay. Người lớn mà luôn chất chứa những tâm sự, mà ban ngày bận đi làm nên cô có thời gian nghĩ tới, chỉ khi đêm về những tâm sự trong lòng mới ngổn ngang kéo đến. Hạ cô thể ngủ nổi dù cô đã cố gắng đếm cừu nhiều lần. Như thế này mà anh ấy đi xa cả năm, cô lẽ cô sẽ mất ngủ cả năm luôn sao, cách chương.